Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hiện tâm tính lớn hơn nữa. Trước mặt địa vị trong quân Cố Trường Ngôn cũng không đáng nhắc tới. Nàng còn chưa đi qua nửa đường đã bị người Cố Trường Ngôn phái tới vây quanh. Những người này đều là cận vệ của Cố Trường Ngôn. Chỉ hiện không phải đánh không lại. Nhưng Cố Trường Ngôn là cấp tia en. Cô không có tư cách tùy ý khiêu khích cùng phản kháng. Cho dù những người này không phải là chính hắn. Mấy vị đại nhân, đại chiến sắp tới. Chư vị tự dưng ngăn cản đường xuống. Không biết là có gì ý gì. Chỉ hiện giả vờ ôm quyền hành lễ. Trong lòng nghĩ Cố Trường Ngôn này lại đang làm cái gì. Cận vệ lãnh diện có thể so với mùa đông giá rét. Ánh mắt cũng không chớp một cái nói. Cô nương, thế tử có mời. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Chỉ hiện híp mắt, lạnh lùng nói. Có thể vì việc gấp không? Nếu không phải việc gấp, xin đại nhân hồi bẩm thế tử. Tây Ninh đang lúc nguy cấp tồn vong. Vạn sự chậm trễ không được. Hết thảy nên lấy lê dân chúng. Gia quốc làm đầu. Còn lại chuyện riêng cũng không cần nói. Không cần nói nữa. Thanh âm Cố Trường Ngôn từ bên ngoài vòng tròn người truyền đến. Nói thật nhẹ nhàng. Hắn ta xua lui cận vệ. Đi tới trước mặt cô. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm cô. Hoa Chỉ Hiện. Người thật đúng là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta xem thường ngươi. Bố mẹ vợ xem thường ngươi. Tất cả mọi người đều xem thường ngươi. Ươi. Chỉ Hiện nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Châm chọc cười nói. Cho nên tiểu hầu gia rốt cuộc muốn nói cái gì? Nữ tử không nên vào quân doanh. Bây giờ hắn có định trừng phạt ta không? Chỉ bằng ngươi. Ngươi thật sự cảm thấy ta không phạt được ngươi sao? Cố Trường Ngôn trợn tròn mắt. Nhìn bộ dáng kia thiếu chút nữa há to miệng ăn thịt người. Ngươi vứt phụ thân bỏ mẹ chạy đến nơi này là vì bất hiếu. Vi phạm pháp luật tư nhân vào quân doanh liên lụy người Chu tướng quân là bất nghĩa. Chẳng lẽ ngươi không nên phạt sao? Chỉ Hiện nắm chặt tay. Thật không khách khí mà trở về. Thật là một người bất nghĩa bất hiếu. Ta thấy thế tử ngài cũng không mù a, đối với chuyện loạn thất bát tao lúc trước cũng biết rõ. Như thế nào ta lại trở thành người bất hiếu bất nghĩa? Hoa đại nhân, Hoa phu nhân với ta mặc dù có sinh ân. Nhưng chưa bao giờ nuôi dưỡng tại hạ. Chẳng những như thế, bọn họ đều lấy sự tồn tại tại hạ làm sỉ nhục. Thử hỏi thế tử nếu đổi lại là ngài. Ngài thật có thể không oán không hận. Cố Trường Ngôn hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như không có nhạc phụ nhạc mẫu. Đại thiên thế giới này làm sao có thể có ngươi. Ngươi hiện giờ ngược lại ở trong quân uy phong lẫm lẫm. Không biết bọn họ ngày đêm vì ngươi lo lắng. Tìm ngươi bao lâu? Chỉ Hiện, ta có thể đi của ngươi đi. Tìm hay không tìm ta trong lòng sẽ không rõ ràng lắm. Nghĩ đến lúc ở đế đô làm phiền thế tử cùng Hoa tiểu thư mang theo lời nói hẳn là không mang đến. Hiện tại mới ngôn ngữ kịch liệt quát mắng tại hạ. Xin hỏi ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có trình độ gì? Bằng ta và ngươi từng có tình cảm phu thê vô danh vô thực. Hay là dựa vào xuất thân và địa vị cao cao tại thượng của ngươi? Coi người khác là vô vật sao? Bây giờ nàng nói chuyện rõ ràng. Trật tự rõ ràng. Hoàn toàn nghe không ra lúc trước TH. OL, ỗ không chịu nổi. Khâm hứa. Cố Trường Ngôn một bên kinh ngạc trước sự bê, yến hóa lớn của nàng. Một bên cảm thấy bê, yến hóa như vậy của nàng làm cho hắn ta càng thêm phiền lòng. Ngươi thật đúng là không thể lý giải. Nói cho cùng ngươi hiện tại cùng ta không hề liên quan gì. Là su giao bởi vì nhạc phụ nhạc mẫu thường xuyên vì ngươi phiền yêu mà thương tâm khổ sở. Ta mới phí thêm một chút lời nói này. Nhưng ngươi có biết nữ tử nhập quân doanh. Vừa hủy thanh danh của ngươi. Lại hại Chu tướng quân và những người cho ngươi vào danh tòng quân. Nhẹ thì bãi quan miễn chức. Nặng thì lo lắng về tính mạng. Ngươi có đảm đương được không? Chỉ Hiện nhíu chặt mày nói. Có gánh vác được hay không đều là việc của ta. Xin ngươi ngàn vạn lần yên tâm. Quyết không liên lụy đến Cố phủ cùng Hoa phủ. Về phần Chu tướng quân bọn họ. Ta cũng nghĩ ra kế sách ứng đối. Sẽ không làm ngài lo lắng. Dứt lời. Nàng lập tức xoay người rời đi. Thế gian này có người cùng mình đầu duyên, cũng có người vạn phần chướng mắt mình. Trong đó người không đầu cơ hơn nửa câu với nàng chỉ là Cố Trường Ngôn không nhất. Chán hắn khinh thị nữ tử, càng chán hắn tự cho là chuyện có lý liền đến thẩm vấn nàng. Cố Trường Ngôn cực kỳ tức giận, người đừng quá tự cho là đúng. Nếu không phải thương tiếc nhân tài, ta hiện tại có thể trừng trị đám người Chu Hàn Lân, cũng có thể khiến ngươi không lên được chiến trường. Chỉ hiện vốn định phải đi, lại lập tức trở về, mạnh mẽ đấm mạnh tay ra đánh người. Cố Thế Tử, Cố Tiểu Hầu gia, Cố tướng quân, ngươi coi mình là ai đây? Thật sự cho rằng quyền lực của mình nắm trong tay vô pháp vô thiên? Muốn lấy ai thì lấy người đó, muốn xử trí ai thì xử trí người đó. Ngươi cũng chính là bởi vì đầu thai tốt mới có thể khiến ngươi ở đây vằm mưu khí sai khiến như dễ dàng mà ra. Ngươi tính là nhân vật gì? Mau đừng đến trước mặt người khác mất mặt. Lời này khiến Cố Trường Ngôn nổi trận lôi đình. Vừa định có động tác, lại bị Trì Hiện Lệ trợn mắt chừng trở về. Đừng làm động tác nhỏ sau lưng. Càng đừng đem tin tức của ta trong quân tiết lộ cho Hoa gia. Nếu đã lĩnh mệnh mà đến thì coi như đốc quân đại nhân của ngươi. Chớ đến làm người ta chê. Chỉ hiện tâm hệ Giang Linh lo lắng cho thân thể của hắn. Một lát cũng không muốn dây dưa với Cố Trường Ngôn nữa. Mặc cho phía sau hắn nổi trận lôi đình. Tức giận đùng đùng không chật vật. Khi cô bước nhanh tới nơi bọn họ ở Giang Linh, mọi người xung quanh đều dùng vải trắng che mặt, bọc kín mít, lui tới vội vã. Các binh lính mang theo sắc mặt phiếm hồng, hai môi trắng bệch, PS, át ra tiếng R, ên gì khiến người ta lo lắng. Bọn họ run rẩy đưa tay về phía người nâng đỡ bọn họ. Người đi qua lại nhao nhao nắm không. Sau đó vì không thể giải thoát mà lệ rơi không ngừng. Càng nhìn càng cảm thấy lo lắng, càng nhìn càng làm cho người ta bối rối. Chỉ hiện đột nhiên điên cuồng. Mồ hôi lạnh đầm đìa xuyên qua giữa bọn họ. Thật vất vả mới tìm được Giang Văn Ca bịt mặt. Chỉ thấy hắn không chút để ý hình tượng mà ngồi xuống đất, lục lọi qua lại trong sách đầy đất, ngăn cách thống khổ ai kêu bên ngoài, lại đem thống khổ ai oán ghi tạc trong lòng. Chỉ hiện chạy đến trước mặt hắn, khép áo choàng rộng mở cho hắn, lập tức quỳ xuống hỏi, muốn tìm cái gì? Ta sẽ giúp muội. Giang Văn Ca nhìn thấy là nàng, thấy nàng không hề cố kỵ chạy đến nơi này, vội vàng kéo vải trắng che mặt che cho nàng. Chỉ hiện biết được ý đồ của hắn, nhanh chóng ấn trở về buộc lại cho hắn, lại xé góc áo che lại cho mình, mỉm cười với hắn, ngươi xem ta đây không phải là che đi sao? Ngươi mới phải chiếu cố chính mình. Tỷ tỷ, ta chính là đại phu, có thể chiếu cố tốt cho mình. Chỉ hiện gật gật đầu nói, vậy hiện tại là tình huống gì? Những người này nên trị như thế nào? Vừa rồi Trần Đại Phu cẩn thận tìm hiểu qua, những người này là đã uống qua nước sông gần sông mới nhiễm bệnh. Giang Văn Ca siết chặt quyển sách trong tay, mà trong sông là vô số thi thể dân chúng Tây Ninh. Bọn họ chưa kịp chạy về trong thành, bị người Tây Nhung giết CSS, sau đó ném lên mặt sông. Lấy dư ôn nhiệt huyết dung hòa băng tuyết, chìm xuống sông, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Hiện giờ đã hiện ra, Chỉ Hiện kinh hãi nói. Trong những quân này đều không nhận được tin tức a. Bọn họ cố ý là nhằm vào viện quân ở hạ lưu động thủ. Cố ý để cho bọn họ nhiễm bệnh, chạy tới trong thành muốn không chiến mà khuất phục binh, dễ dàng bắt được Tây Ninh thành. Giang Văn Ca nhìn Chỉ Hiện nói. Tỷ tỷ. Nguy cơ chân chính đã tới. Tỷ có sợ không? Sợ. Chỉ Hiện cầm lấy sách nói. Lúc trước đao kiếm bức thân ta cũng chưa từng sợ. Hôm nay nhìn bọn họ ngã bệnh, thật sự cảm thấy sợ hãi. Hai bang đánh nhau, vô tội nhất chính là dân chúng thiên hạ. Vất vả nhất chính là những huynh đệ này. Từng bước đạp máu làm sao làm cho người ta không sợ. Giang Văn Ca gật gật đầu. Vừa muốn mở miệng, liền có người đến xin chỉ thị người CSS nên an trí như thế nào. Hắn TH, ở dài, người CSS cũng có thể gây bệnh, hoặc đốt cháy là thỏa đáng nhất. Người nọ lĩnh mệnh mà đi, chỉ huy khiêng người đến một chỗ hỏa táng. Những người này nên trị như thế nào mới tốt? Chỉ hiện vội vàng hỏi. Cần dược liệu gì? Ta liền bẩm báo Chu tướng quân đi tìm. Giang Văn Ca lắc đầu nhíu mày đẹp. Còn chưa rõ ràng lắm. Dịch bệnh ghi chép trong sách rất phức tạp đa dạng. Bệnh dịch hạch, thi dịch, hàn dịch, nhiều như lông trâu. Ta vẫn chưa tìm được cụ thể là vì cái nào. Không thể hạ dược. Chỉ hiện trong nháy mắt câm lặng. Giờ này khắc này nàng hoàn toàn không giúp được gì. Vô lực đến cực điểm. Giang Văn Ca quan sát sắc mặt của nàng. Do dự nói. Tỷ tỷ, ta biết hiện tại nhắc tới không đúng lúc. Cái kia, tỷ đã gặp qua Cố Tiểu Hầu gia rồi. Gặp qua nhất định là đã gặp qua. Hắn ám chỉ bọn họ có nói chuyện hay không? Chỉ hiện làm sao không hiểu ý của hắn. Nhưng hiện tại nhắc tới Cố Trường Ngôn liền làm cho nàng phiền lòng. Đã gặp qua, nhưng giữa chúng ta không có gì để nói. Hay là nói ngươi cùng Tiểu Mộ nói chuyện như thế nào? Giang Văn Ca cách mặt vài giờ khóc giờ cười. Một lòng tra cứu y thư. Mở miệng nói, Mộ công tử đối với ta vô tình. Vậy hắn ta là ánh mắt gì? Chỉ hiện lúc này quát. Người như vậy hắn cũng vô tình. Hắn đối với người nào đó cố ý, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Phản ứng của Giang Văn Ca đối với nàng gọi là vui vẻ. Tâm tình buồn bực cả ngày rốt cục cũng tốt hơn một chút. Tỷ tỷ, trách không được Mộ công tử. Là trách ta, trách ngươi. Chỉ hiện nghi hoặc không th. Ôi, tự giác Giang Văn Ca không có một tia chỗ không tốt. Vì sao trách ngươi? Giang Văn Ca ở trong lòng xin l, ỗi Mộ Hạc Minh. Hơi rũ mắt nói, tỷ tỷ. Ta chưa từng nói qua, lúc ở nhà ta từng lui một cửa hôn sự, thanh danh không tốt, không xứng với Mộ công tử. Mộ công tử đáng giá trong xạ, CS khuê nữ hoàng hoa, ta tính tình cổ quái, lãnh tâm lãnh tình như vậy thật sự không xứng với hắn. Mộ công tử thật xin l, ỗi, tại hạ bản vô tâm sắp xếp cho ngươi, nhưng trong quân này đột nhiên lại có thêm một vị trì tỷ tỷ từng ái Mộ Cố Trường Ngôn. Làm cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Trong lòng đại loạn, thật sự là tình thế bức bách. Quả nhiên, chỉ hiện phản ứng cực lớn. Cái gì, người đã từng có hôn ước, cũng không phải thành thân. Người làm sao lại không xứng với hắn? Là hắn nói không thích có hôn ước. Giang Văn Ca vẫn rũ mắt đảo qua chữ tia, ên sách. Nghe được vấn đề của nàng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bộ dáng này nhìn ở trong chỉ hiện. Lập tức cảm thấy hắn bị ủy khuất. Chỉ hiện hừ lạnh một tiếng. Mới rời hôn đã làm người không vui. Vậy ta thành thân với người khác như vậy chẳng phải càng làm cho hân sinh chán ghét. Không được ta đi nói hắn. Thực xin l, ỗi tỷ tỷ. Giang Văn Ca ở trong lòng xin l, ỗi nàng. Hắn lợi dụng chỗ đau mà nàng không muốn nhớ tới. Làm cho nàng hiểu được Mộ Hạc Minh cũng sẽ không cùng người đã lui thân đến cùng một chỗ. Tuyệt đối sẽ không cùng nàng thành thân kết thành liên lý. Tạm thời đoạn tuyệt khả năng tương lai của nàng và Mộ Hạc Minh. Hắn có tội, nhưng hắn chỉ muốn chiếm thêm cô thêm vài năm nữa. Muốn cô cho mình một cơ hội. Hắn đã làm sai, nhưng cũng không hối hận. Cách chương.